Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 966, cái gọi là cai tù. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Vương Khai là vậy, đến từ hư vô, tu vì chúa tể, bởi vì quá tuấn tú quá mạnh, tuổi còn rất trẻ mà bị giam cầm. Tuổi tác: 18. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt, một cười, phảng phất nói tới tin tức rất phổ thông bình thường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Nhưng mà, Vương Khai nói tới một hệ liệt tư liệu, đã nghe cái kia 4 cái thủ vệ cứ thế tại nguyên. Trong lúc nhất thời, đều không cách nào lấy lại tinh thần. Chúa tể chi cảnh, 18 tuổi chúa tể cảnh. Cái này sao có thể? Cho dù cầm tù ở đây bất phá thần lao nội tu người, không có một cái nào là đơn giản. Nhưng chúa tể cảnh cường giả, vẫn là 18 tuổi, lại là một cái đều không có. Đừng nói 18 tuổi chúa tể cảnh, cho dù là 1.800 tuổi chúa tể cảnh, đều là không có một cái nào. Tiểu tử, ngươi là tại cùng chúng ta trang bức a? Còn đến từ hư vô, ngươi vì sao không nói đến từ hầm cầu đâu? Liền là, chúng ta hỏi là ngươi đến từ tứ đại vực cái nào một vực? Lại có nói bậy, để ngươi ở ngoài thành làm cô hồn dã quỷ. 18 tuổi chúa tể cảnh. Cái này bức chứa, lão tử đều kém chút tin. 4 cái thủ vệ lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đối Vương Khai khinh thường đến cực điểm. Quả thực là Vương Khai nói, quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bản thiếu gia nhìn các ngươi mới là hoàn toàn không biết gì cả ngu xuẩn a. Bây giờ thiên vực tinh không? Nơi nào có 4 vực? Rõ ràng có 9 đại vực được không? Còn có, bản thiếu gia nói đến từ hư vô, liền là đến từ hư vô, cũng chính là hư vô chi vực vực chủ, thân vì chúa tể cảnh, 18 tuổi, nói 1 tuổi 1 năm chính là một cái hỗn độn. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm, hư vô vực, 9 đại vực, 1 tuổi 1 năm, là một cái hỗn độn. Như thế ngôn ngữ, lần nữa để cái kia 4 tên thủ vệ nghe sững sờ. Chẳng lẽ nói, này thanh niên, sống 18 cái hỗn độn, đây chẳng phải là so thần la còn muốn ngưu bức? Đã như vậy, vì sao sẽ bị nhốt vào tới đâu? Cái này không phải liền là đang khoác lác bức đó sao? Nhưng cho dù rõ ràng Vương Khai đang khoác lác bức, 4 tên thủ vệ cũng là nhíu mày. Thiên vực tinh không? Đã không có 4 vực, mà là cửu vực. Vương Khai thấy thế nhún vai, từ tốn nói, không sai, mà các ngươi thì là bị cầm tù tại một khối mai rùa. À, cũng chính là thần la cửu cung bàn bên trong. Chỉ tiếc, bản thiếu gia chỉ nắm giữ bên trong một cái tàn phiến. Tốn sức tâm huyết, mới tiến nhập bất phá thần lao. Vì, tự nhiên là chọn lựa nhân tài. Mang ra này, mang ra này. Bá, không có cái gì ngôn ngữ so lời này càng trọng yếu hơn. 4 tên thủ hộ trong nháy mắt, đều là hô hấp dồn dập. Hai mắt tỏa ánh sáng mà bắt đầu. Nhưng cũng nói với Vương Khai đắn đo khó định, là tín nhiệm, hay là không tín nhiệm. Tại giữa hai bên, quanh co không chừng, hắn bất quá là đang khoác lác bước mà thôi. Phản ứng hắn làm gì? Đem hắn tùy tiện an bài đến một cái nội thành, để nó tự sinh tự diệt tốt. Đột nhiên, một đạo tràn ngập mỉa mai chi ý tiếng cười truyền đến. Cái kia 4 tên thủ vệ nghe tiếng, đều là vội vàng ôm quyền tuân mệnh. Là, đại công tử, đại công tử. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, phóng thích thần niệm xâm nhập đến thanh âm kia truyền đến chi. Thấy một màn, thì là một vị 27-28 tuổi thanh niên nam tử, đang tại một chỗ pháo hoa chi uống rượu. Đồng thời, tu vi, lại chỉ là phổ thông võ đế chi cảnh. Không phải nói tại bất phá thần lao bên trong, tất cả tu giả, cũng không thể có được tu vi sao? Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm ngạc nhiên không thôi. Mình có thể có được nguyên bản tu vi, Đó là bởi vì hệ thống không nhìn bất luận cái gì hạn chế duyên cớ. Mặc dù nói chỉ là võ đế chi cảnh, tính không được cái gì, nhưng tại bậc này đông đảo phàm nhân thành trấn bên trong, đã cường rất khủng bố. Liền lấy trước mắt cái này bốn cái thủ vệ tới nói. Ngoại trừ thân thể cường tráng, có chút khí lực bên ngoài, căn bản ngay cả một điểm tu vi đều là không có. Cho dù tới một vị võ đồ, đều có thể đem hắn nhóm đánh ngã. Các ngươi vì sao không có tu vi? Vương Khai cau mày hỏi. Đối với cái này, bốn cái thủ vệ bĩu môi cười lạnh một tiếng. Căn bản không có phản ứng Vương Khai. Ngược lại là ở nơi đó thương lượng. Muốn để Vương Khai đi cái nào nội thành? Ân, vậy liền đi thành Tây đi. Tây Phong Tử, hắn liền giao cho ngươi. Ba người chúng ta đi thôi. Rất nhanh, đang thương lượng phía dưới. Chính là quyết định ra Vương Khai chỗ. Bốn tên thủ vệ cùng đến. Bây giờ, vậy chỉ còn xuống một vị. Tiểu tử, ta là khu Tây thành khu trưởng. Tại dẫn ngươi đi thành Tây trước đó, có một số việc, vẫn là phải nói cho ngươi. Cho nên, ngươi nên lắng tai nghe. Không cho phép hỏi, nghe liền có thể. Rõ chưa? Tây Phong Tử từ tốn nói. À, vậy ngươi nói đi. Đối với cái này, Vương Khai cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dứt khoát gật đầu làm theo. Tại Bất Phá Thần Lao bên trong, trung điểm tứ đại nội thành, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc, đối ứng thiên vực tinh không bốn vực chi. Tỉ như ta tiến trước khi đến, thì là Tây vực người. Cho nên, chỉ có thể sinh tồn ở khu Tây thành, mà tứ đại nội thành, thì làm cai tù, cũng chính là phủ thành chủ quản lý. Tại toàn bộ Bất Phá Thần Lao bên trong, cũng chỉ có phủ thành chủ một mạch, mới có tư cách có được tu vi. Mặc dù cùng tại ngoại giới thời điểm tu vi chênh lệch thiên, nhưng ở Bất Phá Thần Lao bên trong thì là mạnh nhất, không thể ngỗ nghịch. Mỗi 3.000 năm đều hội dương mở một lần cai tù cạnh tranh đại chiến. Ai có thể thắng lợi, ai liền sẽ trở thành đời tiếp theo cai tù, cũng chính là quản lý Bất Phá Thần Lao thành chủ. Đồng thời, vậy có thể đạt được định hình tu vi. Tại ngươi bổ nhiệm trong vòng 3.000 năm, sở sinh dòng chính hậu đại, đồng dạng có thể đạt được định hình tu vi, cũng chính là võ đế chi cảnh. Đương nhiên, làm cai tù, tu vi thì là mạnh nhất, vì võ thánh cảnh, theo cái kia Tây Phong Tử giảng giải, Vương Khai thì là hoảng nhiên lại đây. Trách không được cái kia cái gọi là đại công tử, thế mà có được võ đế cảnh tu vi, làm nửa ngày, lại là ăn phụ thân hắn. Cũng chính là cai tù ánh sáng. Về phần định hình tu vi, tên như ý nghĩa, chỉ có thể là võ đế cảnh, không có tăng trưởng, cũng sẽ không có sở hạ hàng. Nếu như cai tù nhiệm kỳ đến nữa nha, lại nên như thế nào? Tu vi biến mất, Vương Khai híp mắt, rất là tò mò hỏi. Nhiệm kỳ đến, thì bắt đầu đời tiếp theo cạnh tranh. Nếu như cạnh tranh thất bại, không có thay thế đương nhiệm cai tù, thì chức vị không thay đổi. Với lại, người muốn nghe cho kỹ, đương nhiệm cai tù đã liên tục bổ nhiệm 15 lần. Vì Bất Phá Thần Lao bên trong, nhiệm kỳ dài nhất một vị. Đương nhiên, nếu như có người có thể tại cạnh tranh trung thành công, nguyên bản cai tù cùng nó dòng chính người nhà tu vi, thì toàn bộ đều hội biến mất. Bọn hắn vậy hội triệt để từ Bất Phá Thần Lao bên trong biến mất. Tây Phong Tử từ tốn nói, biến mất, từ Bất Phá Thần Lao bên trong. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu, không khỏi sờ lên cái mũi. Có chút nghiền ngẫm cười nói, người cái gọi là biến mất, là chết, còn phàm là, cũng hoặc là rời đi Bất Phá Thần Lao, thu được tự do. Hừ, cái này chút, ai cũng không biết, đi theo ta đi thành Tây đi, ở nơi đó có thể lăn lộn đến mức nào, liền xem chính ngươi bản sự. Tây Phong Tử hừ lạnh nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.